Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 24 giờ 24, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sư Huynh nói trong hồ này có rất nhiều nguyệt quang cẩm lý. Nhưng tối hôm qua bốn người câu cả đêm đều không có được một con. Chẳng lẽ là ta cách còn chưa đủ xa? Sở Lạc nhìn bên kia lẩm bẩm nói, ta cảm thấy ký chủ có thể tới gần một chút. Ai ui, không dám không dám. Sở Lạc nhớ lại lời của Lý Thúc Ngọc tối hôm qua. Trong hồ có yêu thú, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như ký chủ không có ý định bí qua hóa liều, có khả năng trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ thất bại nha. Đây chính là nhiệm vụ ẩn đầu tiên ngươi gặp phải đấy. Nếu ta có thể làm được, vậy nhất định phải nghĩ hết mọi cách lôi cho được nguyệt quang cẩm lý ra. Nhưng thứ này hoàn toàn dựa vào sự may mắn. Sở Lạc cau mày, không nghĩ nữa. Trước tiên tiến vào tạo vật chi cảnh đi. Có thể mạnh thêm được phần nào tốt phần nấy. Từ ban ngày đến đêm tối, đợi ánh trăng lần nữa xuất hiện, bốn người lại bắt đầu câu cá. Cơ hội chỉ còn lại một đêm cuối cùng này. Nếu không thể câu được một con nguyệt quang cẩm lý, nhiệm vụ này liền không có cách nào hoàn thành. Sở Lạc lại một lần nữa chịu đựng đau nhức kịch liệt từ trong tạo vật chi cảnh tỉnh lại. Nhìn thoáng qua tình huống bên kia, còn chưa câu lên sao? Được rồi, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Sở Lạc nhảy xuống khỏi cây, đi về phía Lý Thúc Ngọc đang đứng bên bờ. Lý sư, nàng còn chưa nói hết lời. Trên hồ lưu hoa liền nổi gió. Trong mơ hồ có vòng xoáy xuất hiện trên mặt hồ. Yêu khí thật đậm đặc. Giờ phút này Lý Thúc Ngọc cũng bất chấp mọi thứ. Lập tức hô, mọi người mau rời xa bờ sông. Sở Lạc vừa đi được hai bước, bây giờ cũng không khỏi dừng lại. Thật xui xẻo như vậy sao? Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Bá chủ hồ Liêu Hoa. Bá chủ hồ Liêu Hoa là bá chủ vùng nước này. Sự tồn tại của nó đã ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các giống loài khác. Nhưng bởi vì thực lực trúc cơ hậu kỳ cường hãn và năng lực đặc thù của nó, hẳn là cũng không có người nào có thể uy hiếp được nó. Yêu cầu nhiệm vụ giết chết yêu thú sắp xuất hiện. Mẹ nó, người bảo ta đi đối đầu với một trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa chính người cũng đã nói căn bản không có người có thể uy hiếp được nó. Lúc này, sự ngạc nhiên mà hệ thống mang đến cho Sở Lạc vượt xa con yêu thú sắp xuất hiện kia. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Còn cầu cái gì mà cầu? Vào lúc này phải tranh thủ thời gian chạy trối chết mới đúng chứ. Trên mặt nước, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Hấp lực cực mạnh kia chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người run sợ. Mà yêu thú lại chậm chạp không thấy lộ diện. Từng con mắt cá hình tròn đột nhiên xuất hiện trên mặt nước. Thật giống như hồ lưu hoa này vốn là do bọn chúng tạo thành. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như có một bàn tay to từ phía chân trời rơi xuống. Điên cuồng khuấy động hồ nước, biến hóa bất thình lình khiến ba người còn lại đều chạy trối chết. Nhưng Lý Thúc Ngọc vẫn đứng ở bên bờ, trường kiếm trong tay thong thả hiện hình. Lý Sư Huynh muốn làm gì? Sở Lạc cũng không vội vàng chạy đi. Nàng nhìn bóng người bất động như núi kia, cau chặt lông mày, ở chính giữa vòng xoáy, một hòn núi nhỏ đen kịt chậm rãi nổi lên. Hắn không thể nào không phát hiện được thực lực của yêu thú này. Lấy trúc cơ sơ kỳ đánh với trúc cơ hậu kỳ sao? Lúc này, trên bầu trời vẽ tới một đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, một giọng nam tu cũng vang lên trên đỉnh đầu Sở Lạc. Sao Lý Sư Đệ biết ta ở trong rừng Khải Vân này? Có chuyện gì mà tìm ta thế? Giọng nói của nam tu này vừa rơi xuống chưa được bao lâu. Lại cao giọng kêu lên. Yêu khí nặng quá, dù ngươi có gọi ta cũng không giết được yêu thú này. Chúng ta mau trốn đi. Làm sao trốn được? Một giọng nữ tu vang lên không rõ từ đâu. Thoáng sau đã thấy nàng ấy đứng trên phi kiếm, lơ lửng trên không. Hiện giờ trong rừng Khải Vân có không biết bao nhiêu tu sĩ luyện khí. Nếu yêu thú này ra khỏi nước, bọn họ căn bản không có sức đánh trả. Rất nhanh, lại có một nam tu trúc cơ ngự kiếm chạy đến nơi này. Thế mà lại là yêu thú trúc cơ hậu kỳ. Nam tu sĩ kia nhìn xung quanh một lượt, trên mặt xuất hiện vài phần khó khăn. Trong chúng ta tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Không ngăn cản được yêu thú này bao lâu a? Giờ phút này, ngọn núi nhỏ trên hồ càng nổi càng cao. Nó chậm rãi lộ ra dung mạo chân thật. Thân rắn đầu cá, vị trí vốn nên có mắt lại là một khoảng trống u ám. Môi cá đã không che nổi hàm răng dài nhỏ sắc bén kia. Trên răng nhọn còn treo vài miếng vảy cá lung linh lấp lánh. Sở Lạc nhận ra được đó là vảy của Nguyệt Quang Cẩm Lý. Trách không được cả đêm cũng câu không được Nguyệt Quang Cẩm Lý. Thì ra đều bị gia hỏa này ăn. Chư vị sư huynh, sư tỷ, ta đã thông báo cho nội môn. Trước khi bọn họ phái người tới diệt trừ yêu thú này, chúng ta phải vây nó ở chỗ này. Lý Thúc Ngọc cất giọng nói. Hiện tại xem ra cũng chỉ có phương pháp này. Nhưng các người có ai biết lai lịch của ngư thú này không? Trước kia khi đến hồ Lưu Hoa ta chưa từng thấy thứ này. Ta ở chấp pháp đường gần đây đã xem qua vụ án trong rừng Khải Vân. Số lượng linh thú trong hồ Lưu Hoa vẫn luôn giảm bớt. Xem ra yêu thú này đã sớm tồn tại. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay lại bạo phát. Cẩn thận, chỉ thấy vây cá trên người yêu thú kia đột nhiên hóa thành từng cây gai nhọn tách ra. Bị yêu lực nồng đậm cuốn theo đánh tới hướng bốn người. Bởi vì một tiếng nhắc nhở kịp thời này, bốn người mạo hiểm tránh đi gai nhọn. Nữ tu trúc cơ trung kỳ cầm kiếm đâm về phía ngư thú. Thân thể ngư thú linh hoạt né tránh. Nhưng tu sĩ đối diện nữ tu cũng đồng thời phát động công kích. Bình thường mà nói, hiện nay lực chú ý của ngư thú đều ở trên người nữ tu. Sự phòng bị ở một bên khác hẳn là phải có chút lơi lỏng. Nhưng nó lại giống như đã phát hiện ra từ trước. Thân thể đột nhiên chìm xuống, tránh thoát khỏi thế tiến công của cả hai bên. Đã tu lụt ra yêu thức rồi sao? Lần này thật khó làm. Không sao, các người trước tiên giữ nó lại. Ta thi triển ảo thuật, ngăn cách yêu thức của nó. Tiếng nói vừa dứt, ba người khác đồng thời phóng về phía ngư thú. Hóa ra không chạy là vì có người giúp. Giờ phút này Sở Lạc chậm rãi thở phào một hơi. Xem ra không có gì nguy hiểm. Kéo dài tới khi người trong môn tới là được. Nhưng nàng ở bên này vừa mới nói xong, liền thấy cột nước rầm rầm vọt thẳng lên trên mười mấy mét. Ngư thú này mở ra phản kích. Phần đuôi đột nhiên từ trong hồ vung ra. Ba người không hề có phòng bị đối với cái này. Trực tiếp bị đập thẳng lên bờ. Bụi mù tung lên mù mịt. Khụ khụ khụ, chủ quan, bảo vệ Tề sư huynh thi triển ảo thuật. Giọng nói của Lý Thúc Ngọc vừa dứt, hắn lại rút kiếm xông tới. Ba người lại cùng ngư thú chiến đấu một chỗ. Trong tầm nhìn của Sở Lạc vừa vặn nhìn thấy rõ ràng, con ngư thú này dường như căn bản không bị ảo thuật ảnh hưởng. Lấy một địch ba vẫn linh hoạt như vậy, thậm chí còn có thể dự đoán được động tác tiếp theo của bọn họ. Nhớ lại miêu tả của Hoa Hoa đối với bá chủ hồ Liêu Hoa, Sở Lạc kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là năng lực đặc thù của ngư thú? Cách chương